Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 670, đề cử. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu. Hắc thiết đường phố số 69, Giovanni bị trên mặt bàn phong phú bữa ăn điểm sợ ngây người. Hương mềm ngon miệng bánh mì trắng, sắc đến vừa đúng bồi căn cùng trứng gà. Còn có ô mai cùng lam dâu tương. Ngươi, nàng chỉ Saoru, ngươi là chuẩn bị bữa sau chúng ta cùng một chỗ ăn đất sao? Không, ta chỉ là gần nhất đạt được một khoản tiền, có thể dùng tới cải thiện cuộc sống của chúng ta. Saoru cười từ phòng bếp đi ra, cởi xuống chù váy. Cái kia 500 lý nhĩ bị hắn toàn bộ cầm lấy đi mua sắm tài liệu. Hiện tại dùng tiền đều là Claude phụ tử, cống hiến. Nhưng người ngoài không biết, hắn có khả năng tại hạn mức này bên trong có hạn cải thiện cuộc sống của mình. Khoản tiền kia, Giovanni một thoáng trở nên yên lặng, ngồi trên ghế cầm lấy một khối bánh mì trắng, nhìn Saoru tầm mắt hết sức vui mừng. Ma phỉ, ngươi dài lớn, ta chuẩn bị dùng còn lại lý nhĩ hoàn thành ta đề cương luận văn. Có lẽ ta còn có khả năng đi học đại học. Đến lúc đó, ngươi phải bồi ta cùng đi. Saoru nhìn muốn nói lại thôi Giovanni. An ủi, ta sẽ tranh thủ toàn ngạch học bổng, cho nên không cần lo lắng vấn đề tiền. Trên thực tế, Clover tài khoản bên trong còn có đại bút lý nhĩ. Đáng tiếc đó không phải là Saoru có thể di động phạm vi. Hắn chỉ có thể lấy đi đại bộ phận tiền mặt. Ngay cả như vậy, cũng đầy đủ nhân sinh bình thường sống một đoạn thời gian rất dài. Đồng thời, làm ra cái gọi là đề cương luận văn, cũng là vì chính mình trước đó liên tiếp mua sắm tài liệu làm yểm hộ. Trên thực tế, con rơi thực trang hoàn toàn là vượt qua thời đại thiết kế. Dù cho đem nhất lưu cơ giới sư tìm đến, cũng không có khả năng theo Saoru từng nhóm mua sắm vật tư trông được ra cái gì. Ngay cả như vậy, Saoru vẫn là rất cẩn thận hơi làm giả dạng, đồng thời chuẩn bị cho ra đề cương luận văn cũng là một cái khác thô kệch bật lên mô hình. Rất tốt, rất tốt, Giovanni rụi rụi con mắt, quay lưng đi, như vậy, ta đi trước. Ngụy trang thành một cái đệ đệ Saoru cảm giác không thế nào tự tại. Nhanh chóng đã ăn xong bữa ăn điểm. Ra cửa đến trường. Máy móc trường cấp 3. Vừa tiến vào giảng đường. Jock liền một mặt hưng phấn mà lôi kéo Saoru đi đến bên cạnh. Thần thần bí bí nói. Nghe nói sao? Phát sinh ở Bạch Ngân đường lớn sự tình. Ngươi nói là Saoru kỳ thực không nghe nói. Nhưng mở cái đầu, Jock liền không kịp chờ đợi nói, len nhà tao ngộ hung đồ, hẳn là nhập thất cướp bóc tội phạm, phụ tử đều bị giết, thật đáng thương. Hắn hướng về phía Saoru nháy mắt ra hiệu, thấy được đi vào giảng đường Ginny, để cho chúng ta vì bọn họ mặc niệm. Thật là nghĩ không ra, vận mệnh biến hóa a. Saoru ngánh nhìn Ginny. Phát hiện nữ sinh này hai mắt đỏ bừng, tinh thần rõ ràng không tốt lắm. Còn có, chờ đến Ginny đi qua, Jock lập tức tiếp tục. Ta nghe nói, Len phụ thân, Clodder liên lụy cùng một chỗ gián điệp vụ án. Thậm chí là chủ mưu như thế nhân vật, mà xem như bạn tốt của hắn cùng cấp dưới. Ginny phụ thân cũng trốn thoát không được quan hệ, đang bị điều tra. Gián điệp án xưa nay không là cô lập, cầm ra một cái cơ bản liền có thể liên lụy ra một tổ. Saoru nghĩ đến Clodder mạng lưới quan hệ, lập tức cho Ginny phụ thân mặc niệm xuống. Đến lúc này, những đại nhân vật kia khẳng định là liên tục không ngừng muốn rũ sạch liên quan. Hung hăng tại Clodder thế lực bên trên đạp mấy cước, phụ thân của nàng mong muốn thoát thân vô cùng khó khăn. Hoặc là nói, gần như không có khả năng. Đúng lúc này, Saoru cảm giác thân thể chấn động, linh hồn không nói ra được vui sướng. Tựa hồ trừ đi nhất trọng xiềng xích, vậy liền coi là báo thù. Được, nguyên chủ đối cửu hận chấp niệm không tính quá cao. ta còn tưởng rằng cần phải xử lý hai người kia hắn mới hài lòng đây. Saoru rất là thoải mái mà duỗi lưng một cái. Đối Jock nói, bọn hắn thế nào? Chuyện không liên quan đến ta. Ta chuẩn bị xin tốt nghiệp. À, giờ khắc này, theo người phản bội học sinh kém đội ngũ một ngày kia trở đi. Ta liền đoán được, Jock một mặt đau đến không muốn sống. Từ hôm nay trở đi, bị lão sư mang theo huấn, chỉ còn lại ta một người. Chấm ngoặc kép, mấy ngày sau, máy móc trường cấp 3. Thí nghiệm trên trận, một tên thân hình cao lớn giáo sư. Chân thượng trang máy móc bật lên trang bị không ngừng chạy nhanh nhảy vọt. Ngay từ đầu có chút bước chân tập tễnh, còn ngã mấy dao, nhưng nắm giữ yếu lĩnh về sau. Chạy càng lúc càng nhanh, nhảy càng ngày càng cao. Một lần cuối cùng thậm chí vượt qua cao 5 mét hàng rào. Vẻn vẹn theo sáng tạo cái mới phương diện tới nói. Đơn giản không có kẽ hở. Một tên giám khảo đoàn lão sư nâng đỡ kính mắt. Tán thưởng nhìn về phía Saoru. Dùng tài hơi có vẻ đơn sơ. Nhưng này theo một góc độ khác đã chứng minh chi phí rẻ tiền. Tương đương lợi hại tác phẩm. Ta thậm chí cảm thấy đến có khả năng đưa nó đầu nhập sản xuất hàng loạt. Người biết, thực trang phần lớn rất nặng. Dạng này một cái trang bị có thể giảm bớt phụ trọng. Gia tăng bật lên năng lực. Sợ rằng sẽ rất được hoan nghênh. Mấy cái lão sư đối với cái này đánh giá cũng rất cao. Lẫn nhau thảo luận một chút. Tuyên bố, học viên ma phỉ, sát hạch thông qua, cho phép tốt nghiệp. Đa tạ các vị lão sư. Saoru cúi đầu hoàn lễ, lộ ra hết sức có lễ phép. Không chỉ như thế, chúng ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có tiến vào Bạch Ngân Vương gia máy móc đại học thâm tạo tư. Cách, ngay từ đầu nói chuyện lão sư cười nói, Bạch Ngân thành phố là Kinh Lai Vương quốc thủ phủ, bên trong đại học rất nhiều, mà Vương gia máy móc đại học thì là đứng đầu nhất học phủ. Dĩ nhiên, chúng ta đề cử cũng không thể nhường ngươi trực tiếp nhập học. Chỉ có thể thu được một cái khảo thí tư cách. Mà vừa vặn, Vương gia đại học đạo sư Diêm Sĩ tiên sinh đang tại bổn thị khai triển chiêu sinh công việc. Một, tên lão sư nhanh chóng đem một phong thư đề cử viết xong. Sơn lên chính mình in dấu lửa. Cái khác xem xét đoàn thành viên từng cái như thế. Cuối cùng đem thư đề cử trịnh trọng giao cho Saoru. Nguyện máy móc chi quang ở cùng với ngươi. Nguyện máy móc chi quang vĩnh tồn. Saoru xoa ngực hành lễ. Trịnh trọng nhận lấy thư đề cử. Đi ra cửa trường. Hắn tha mấy vòng tử. Phát hiện không có người theo dõi về sau. Lúc này mới hướng bí mật của mình cơ đi tới. Đó là đốn củi tràng phụ cận một mảnh rừng hoang. Saoru ở nơi đó chôn giấu chính mình con rơi thực trang cùng lần trước đại bộ phận chiến lợi phẩm. Qua khoảng thời gian này, ta nên bị nhận định không có gì hiểm nghi. Bạch Ngân thành phố sao? Một cái vương quốc thủ phủ, cao lớn nhất học, trong đó nên có thứ ta muốn. Cơ giáp sư nhóm tuyệt không phải kẻ yếu, nhưng Saoru càng muốn hơn, lại là thế giới này siêu phàm con đường. Có lẽ, liền có giống cơ giới đại sư loại hình nghề nghiệp, vậy sẽ là lựa chọn tốt nhất. Dùng kinh nghiệm của ta hiểu biết, lại dung hợp cái thế giới này tinh không quyến tộc khoa học kỹ thuật. Tại phương diện cơ giới quả thực là vượt qua thiên tài quái vật cấp bậc. Không cố gắng lợi dụng một chút, thì thật là đáng tiếc. Saoru đi vào một gốc cái cổ siêu vẹo dưới cây phương. Đào mở bùn đất, đem con rơi thực trang lấy ra ngoài, mà được từ Cloder trong tủ bảo hiểm mấy cái máy móc nguyên kiện. Cũng bị từng cái cẩn thận thanh lý cùng xem xét. Hai khối, năng thạch, một đầu, thần kinh kết nối nguyên kiện. Quả nhiên không sai, có thể dùng tới cải tiến cơ giáp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.